bọn Kim Ngang Kiều không được theo dõi câu chuyện giữa Hắc Cốt Ma Nương và hai vị lão hòa thượng. Số là khi Siêu Không Thượng Nhân và Ảo Ma Đầu Đà vừa ngừng trận đấu để tiến lại nói chuyện với Hắc Cốt Ma Nương, thì tại mỏm đá đằng này lại có biến cố phát sinh. Bọn Kim Ngang Kiều đang hồi hộp xem trận đấu giữa Hắc Cốt Ma Nương và hai nhà sư. Bỗng nhiên từ đám cây cối tùm ở chân núi Tì Bà có tiếng cười nhạt vẳng đến, khiến cả ba người đều giận mình quay lại. Lập tức hai bóng đen từ chân núi chạy lên, thân pháp mau lẹ vô cùng. Tới trước mặt Chu Đức Ân, Chu Huyền Thanh và Kim Ngang Kiều, hai bóng đen đó ngừng lại. Cả hai bóng đen này đều mặc áo dạ hành màu đen. Đặc biệt là trên mặt cả hai người đều có một miếng vải the màu đen che kín, chỉ để hở hai con mắt sáng quắc, nên không biết họ là những nhân vật thế nào. Hai bóng đen vừa tới thì phía sau lại có hai bóng nữa chạy lên theo. Hai người sau rõ rệt là thân pháp nặng nề chậm chạp hơn hai người đi đầu, nên không theo kịp họ và phải đến sau. Nhưng hai người theo sau cũng nịt mặt như là hai người trước. Bốn người bịt mặt với bọn Kim Ngang Tiêu vào giữa. Một người trong bọn họ trầm giọng quát lên: "Chu Đức Ân, đêm nay nhờ người hết đường lẩn trốn, lão phu sẽ thanh toán nốt mối thù năm xưa còn để lại." Người vừa lên tiếng rõ ràng là một người lớn tuổi, nhưng giọng nói sang sàng, chứng tỏ nội lực sung túc, nội công thâm hậu vô cùng. Chu Đức Ân ngạc nhiên lên tiếng hỏi: "Các hạ là ai? Có chuyện gì thù án với Chu Mỗ từ bao giờ?" Người nọ không trả lời câu hỏi, nghiêm giọng nói với Kim Ngang Tiêu: "Bằng hữu họ Kim kia, việc này không liên can gì đến bằng hữu. Lão phu cũng không quen biết bằng hữu, nên là chỉ yêu cầu bằng hữu đóng vai bàng quang. Nếu bằng hữu không nghe lời lão phu thì lão phu cũng có cách đối phó." Nói đoạn không chờ Kim Ngang Tiêu trả lời, người đó khoa tay lên một cái. Soạt một tiếng, y đã tuốt lưỡi kiếm đeo ở bên sườn ra khỏi bao. Ánh kiếm xanh lấp lánh xanh biếc dưới ánh trăng, tỏa ra một luồng hào khí nghê người. Đủ hiểu đó là một thanh bảo kiếm. Người bịt mặt hành động có vẻ nóng nảy vô cùng. Lưỡi kiếm vừa rút ra khỏi bao, mũi kiếm đã khoa thành một đường tròn, với tiếng vi vu chém vào gió. Đồng thời người đó quát lên: "Chu Đức Ân, đỡ chịu!" Lời nói chưa dứt, lưỡi kiếm đã như là một con dao long nhằm thẳng ngực Chu Đức Ân tấn công tới, theo một chiêu số linh diệu vô cùng. Mọi việc xảy ra quá mau lẹ và bất ngờ, khiến Kim Ngang Tiêu cũng phải giật mình kinh hãi. Còn Chu Huyền Thanh kêu lên một tiếng kinh ngạc và tức giận. Nhưng người ngạc nhiên hơn hết lại chính là Chu Đức Ân. Lão hiệp vội vàng né tránh đường kiếm ác độc của đối phương. Đồng thời ông cũng kêu lên một tiếng sửng sốt và run giọng hỏi đứt quãng: Người Chu Đức Ân kinh hoàng thật sự, không phải vì thế kiếm của đối phương quá lợi hại, và chính là vì thế kiếm đó quen thuộc đối với ông. Đó là thế Bạch Xà Thốn Phụng, chiêu thức thứ 17 của bài Chu Tiên Kiếm độc đáo của phái Côn Luân. Hơn nữa bài kiếm này không truyền bá ra bên ngoài, ngay những đệ tử mới nhập môn cũng không học được. Kẻ biết dùng Chu Tiên Kiếm phải là đệ tử thân tín của phái Côn Luân, ít ra cũng đã thụ nghiệp trên 10 năm. Người lạ thấy Chu Đức Ân kinh hãi vì nhận biết thế kiếm đó, liền cười gằn: "Người mau móc kiếm ra đối địch đi. Lão phu vẫn theo tiền lệ và tuyệt kỹ của phái Côn Luân, phải dùng để tiêu diệt môn đệ của Côn Luân." Chu Đức Ân càng kinh ngạc lùi lại một bước, lớn tiếng hỏi: "Các hạ là ai? Tại sao lại biết tuyệt kỹ bí truyền của bổn phái?" Người bịt mặt cười khanh khách: "Ồ, ngươi ngạc nhiên lắm có phải không? Được, ta cho ngươi nhìn rõ mặt ta, ta cũng chẳng ngại gì. Vì đêm nay, ngươi không thoát khỏi bàn tay ta nữa đâu." Nói đoạn, y giơ tay lên, giật lấy mảnh vải che mặt xuống. Bộ mặt của y bộc lộ dưới ánh trăng. Đó là khuôn mặt của một ông già quắc thước, hai mắt sáng lấp lánh, râu tóc đã hoa râm, trạc độ 60 tuổi. Nhưng Chu Đức Ân nhìn mặt của người đó, rồi bật lên một tiếng kêu thất thanh: Bốc sư huynh! Thì ra trận đánh năm xưa trên Thanh Hoa Đỉnh, sư huynh không bị hại và còn sống đến ngày hôm nay." Ông già họ Bốc xa sầm nét mặt, Đúng vậy, ta chính là Bốc Thừa Luân, nhưng ta không còn là sư huynh của ngươi và cũng không phải là đệ tử của Côn Luân nữa. Ngươi hãy gọi ta là Bốc Bàng Chủ, Bàng Chủ Thanh Hồng Bàng. Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân kinh ngạc quá đỗi, ông chỉ thốt ra được mấy tiếng. Bàng Chủ Thanh Hồng Bàng, nhưng tại sao? Thanh Hồng Bàng cũng là một bàng hội như là cả trăm bàng hội khác của Võ Lâm thời đấy. Mặc dù Thanh Hồng Bàng thanh thế rất là nhỏ bé, danh tiếng không lừng lẫy như là Câu Hồn Bàng, nhưng các nhân vật Võ Lâm đã từng nghe đến bàng hội này. Song điều làm cho Chu Đức Ân kinh ngạc không phải là Thanh Hồng Bàng, mà là Bốc Thừa Luân. Năm xưa khi phái Côn Luân chưa bị tan rã, Bốc Thừa Luân là một trong những môn đồ sùng ái của Hoàng Diệu Chân Nhân, vị trưởng môn nhân đời trước của phái Côn Luân. Về sau khi phái Côn Luân bị tai biến, bên ngoài gặp cường địch tấn công, bên trong sinh nội loạn, các môn sinh đệ tử tàn sát lẫn nhau. Bốc Thừa Luân cũng mất tích ngay từ thuở đó, khiến những đệ tử Côn Luân may mắn ở ngoài thoát chết, đều cho rằng y cũng bị sát hại với các đồng môn khác. Ai ngờ Bốc Thừa Luân không chết, và đến nay y đột nhiên xuất hiện dưới danh vị Bàng Chủ Thanh Hồng Bàng. Điều kinh dị hơn hết là chẳng những Bốc Thừa Luân có vẻ căm thù Chu Đức Ân, sư đệ của y thuở xưa, mà còn chối bỏ cả danh hiệu đệ tử của Côn Luân. Trong Võ Lâm, phàm là đã một môn đệ của một môn phái nào, điều tối kỵ nhất là chối bỏ sư thừa của mình. Vì Võ Lâm coi đó như là một sự sỉ nhục cho kẻ chối bỏ, đã vô ơn với phái mình thụ nghiệp. Bởi thế Chu Đức Ân hết sức là kinh dị, không nói được lời nào nữa. Bốc Thừa Luân ngửa mặt lên trời cười khanh khách. Trước khi về chầu Diêm Chúa, ngươi sẽ còn gặp nhiều sự kinh ngạc hơn thế nữa. Đến lúc này, ta cho ngươi biết sự bí mật năm xưa cũng không có hại gì, vì ngươi chỉ còn sống trong khoảnh khắc nữa thôi. Một tiếng soạt do gươm rút ra khỏi bao vang lên, tiếp theo là tiếng thét lanh lảnh của Chu Yển Thanh. Lão tặc, bất luận ngươi là ai, ngươi cũng không được ăn nói cuồng ngông như vậy trước mặt công công và bản cô nương. Bốc Thừa Luân liếc cầm mắt sắc như là dao, nhìn qua Chu Yển Thanh rồi cầy gằn nói. Ồ, ngươi có phải là con gái của Chu Thiên Long, cháu của Chu Đại Hải đó hay không? Năm xưa trong trận huyết chiến trên đỉnh núi Côn Luân, điều ta ân hận nhất là để cho Chu lão tặc thoát thân. Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân bật ra một tiếng kêu kinh hãi. Một tia sáng vụt lóe qua đầu óc của Chu lão hiệp khiến ông chợt hiểu. Chu Đức Ân lùi lại một bước, gầm lên một tiếng như là sét nổ. Ngươi, Bốc Thừa Luân, thì ra ngươi là kẻ nội phản năm xưa. Việc đại biến năm xưa ở phái Côn Luân làm môn phái này tàn rã, các bảo vật Trấn Sơn bị thất lạc là việc giang hồ Võ Lâm đều hay. Nhưng bên trong có những uẩn khuất ít khi mà người hiểu nổi. Đại khái Võ Lâm chỉ biết rằng Côn Luân bị cường địch tấn công từ bên ngoài, rồi ở bên trong lại sinh nội biến, khiến một môn phái to lớn như vậy mà chỉ trong một đêm đã bị tan rã, quả là một điều đại bất hạnh. Bất cứ môn phái nào khác nghe thấy cũng phải dùng mình kinh sợ. Nhưng cường địch là ai? Tại sao lại có nội phản ở bên trong? Những nghi vấn này không ai được rõ. Những đệ tử phái Côn Luân biết rõ sự thật thì phần lớn đã bị chết thảm trong đêm hỗn chiến. Còn một số ít sống sót lại không chịu tiết lộ ra bên ngoài. Chính vị trưởng môn nhân là Hoàng Sơn Nhất Kiếm Chu Đại Hải sống sót thoát hiểm cũng không chịu nói ra ngoài. Hình như ông còn nghiêm cấm các đệ tử sống sót không cho ai được tiết lộ. Còn Chu Đức Ân tuy là em ruột nhưng mà lúc sinh ra biến cố ông bận việc đi vắng ở phương xa. Đến lúc trở về thì môn phái đã tan rã rồi. Về sau khi gặp lại Chu Đại Hải, ông cũng không được vị trưởng huynh này nói cho biết rõ. Đến nay Bốc Thừa Luân lại làm phản. Đó mới thật sự là điều quái gở nhất, khiến không ai có thể ngờ được. Bốc Thừa Luân không phải là đệ tử tầm thường của Côn Luân, mà là một cao đồ của Hoàng Diệu Chân Nhân, vị trưởng môn nhân đời trước. Hơn nữa Bốc Thừa Luân còn gọi Hoàng Diệu Chân Nhân là nghĩa phụ, nghĩa là y được Chân Nhân nhận làm con nuôi. Hoàng Diệu Chân Nhân trước kia là một kiếm khách nổi danh, đứng hàng số 1 của Võ Lâm. Trước khi mặc áo đạo bào, ông đã lập gia thất, làm bạn với một nữ hiệp cũng nổi danh thời đó. Hai người có một người con gái, nhưng ít lâu sau đó, người vợ của Hoàng Diệu Chân Nhân qua đời, khiến ông chán nản thế sự, cắt tóc tu tiên. Trước khi tiếp nhận ngôi trưởng môn phái Côn Luân, Hoàng Diệu Chân Nhân đã là một số đồng đệ tử. Nhưng trong số này, có hai người được ông sủng ái nhất là Chu Đại Hải và Bốc Thừa Luân, hai thanh niên tuấn tú, cốt cách phi phàm. Chu Đại Hải được thu nhận trước nên là sư huynh của Bốc Thừa Luân. Tuy vậy, Hoàng Diệu Chân Nhân yêu quý hai người ngang nhau. Về sau, Hoàng Diệu Chân Nhân gả con gái cho Chu Đại Hải, đồng thời còn truyền ngôi trưởng môn cho chàng. Phải chăng vì sự đó mà Bốc Thừa Luân sinh lòng ghen ghét rồi tạo phản? Nguyên do này là không ai được biết. Có điều là Bốc Thừa Luân thời đó không tỏ vẻ gì ghen ghét cả, và vẫn kính yêu sư huynh và sư tỷ như thường. Nhưng đến lúc Bốc Thừa Luân chính thức nhận y là kẻ tạo phản, Chu Đức Ân mới giận mình kinh hãi. Lại nói Bốc Thừa Luân thấy Chu Đức Ân kinh hãi như vậy, y liền cười nhạt nói tiếp. Chu Đức Ân, ngươi kinh ngạc lắm phải không? Bây giờ ngươi sắp chết đến nơi, ta cho ngươi biết rõ chuyện cũng không hại gì. Khi ta bắt đầu ra mặt tấn công đệ tử phái Côn Luân, mọi người tưởng ta thù oán Chu Đại Hải, ghen ghét với y về ngôi trưởng môn của phái Côn Luân. Ồ, đâu có phải như vậy. Ta đâu có thèm làm trưởng môn của phái Côn Luân. Ta nói thực cho ngươi biết, ta gia nhập phái Côn Luân không phải là thực tình, mà chỉ là vâng mệnh của ân sư của ta, giả vờ xin làm môn đệ của lão Hoàng Diệu để học bí quyết kiếm thuật của phái Côn Luân mà thôi. Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân thét lên một tiếng tức giận và kinh hãi nói, gian tế, ngươi chỉ là gian tế đầu nhập phái Côn Luân. Bốc Thừa Luân lại cười đắc chí, ngươi sẽ còn phải ngạc nhiên hơn nữa trước khi mà nhắm mắt. Nói dứt lời, Bốc Thừa Luân quay lại gọi, Hồng Nhi, con hãy bỏ mặt nạ ra cho những người họ Chu thấy rõ con là ai. Trong ba người bịt mặt áo đen đứng ở đằng sau Bốc Thừa Luân lúc đó, có một người nhỏ bé tiến lên một bước, giơ tay gỡ mặt nạ, miệng nói, tuân lệnh sư phụ. Giọng nói vừa thốt ra, Chu Đức Ân và Chu Uyển Thanh đã lạnh toát cả người kinh hãi, vì đó là một giọng nói của một người phụ nữ rất là quen thuộc. Trước mặt nạ buông xuống, Chu Uyển Thanh đã thét lên một tiếng căm hận. Lăng thị, ngươi đã đầu nhập gia đình ta, ngươi là kẻ thù của phái Côn Luân. Người đàn bà đó chính là Lăng Thị, vợ của Chu Thiên Long và là dì ghẻ của Chu Uyển Thanh. Khi đến gia đình họ Chu, Lăng Thị là người hoàn toàn không biết võ công. Ai ngờ đó chỉ là một cách giả trang khéo léo. Chu Thiên Long không có kinh nghiệm giang hồ, đã bị lừa một cách thảm hại. Lăng Thị mặc quần áo dạ hành, lưng đeo bảo kiếm, cất tiếng nói. Ta không phải là Lăng Thị, mà tên gọi là Phương Lý Hồng, đệ tử thứ bảy của Bốc sư phụ. Chúng ta tuân lệnh ân sư, hy sinh trinh tiết, đến kết nghĩa với Chu Thiên Long để dò tìm những di vật của phái Côn Luân. Chu Uyển Thanh uất ức lớn tiếng mắng chửi, nhưng Chu Đức Ân đã bình tĩnh trở lại. Ông trầm giọng hỏi, Phương Thị, chính người đã ra tay hạ sát chồng người là Chu Thiên Long có phải không? Dù sao, người cũng là kẻ giết chồng. Đôi mắt sáng quắc của Chu Thừa Ân nhìn vào mặt của Phương Lý Hồng, khiến y cúi đầu không nói. Bốc Thừa Luân cất tiếng cười hà hà. Kẻ giết Chu Thiên Long không phải là Hồng Nhi, mà chính là Lão Phu đây. Lão Phu chỉ ân hận không tìm ra được chốn ẩn náu của Chu Đại Hải sớm hơn nữa, nên là mới để vợ chồng y chết một cách âm thầm như vậy. Nhưng con y là Chu Thiên Long cũng không thoát khỏi ngọn ngũ độc trưởng của ta. Quá uất ức, Chu Uyển Thanh thét lên một tiếng, định xông lên đấu với Bốc Thừa Luân, trả mối phụ thù. Nhưng Chu Đức Ân đã giơ tay ngăn cản cháu và lên tiếng nói. Bốc Thừa Luân, ngũ độc trưởng, ngươi không xứng sư thừa, nhưng ta cũng biết ngươi là kẻ thù chuyển kiếp của bổn phái. Hay, hay lắm, đêm nay ta sẽ bị đệ tử của môn phái Côn Luân trả mối tuyết hận này. Nói dứt lời, Chu Đức Ân vung thanh kiếm cầm ở tay thành một luồng bạch quang, nhằm các yếu huyệt của Bốc Thừa Luân tấn công. Bốc Thừa Luân cười nhạt, ung dung múa kiếm chống đỡ. Chu Huyền Thanh đang sôi máu căm thù, cũng xông lên tấn công Phượng Lý Hồng, tức là Lăng Thị. Chu Đức Ân đã phục hồi công lực, lại thêm mấy ngày vừa qua được Kim Ngạc Tiêu chữa bệnh, dùng nội lực của bổn thân của chàng dồn sang cơ thể ông. Nên công lực của Chu Đức Ân so với trước còn phần tịnh tiến hơn. Lưỡi kiếm của Chu Đức Ân quét trong không khí thành những tiếng vi vù giận người. Tuy nhiên võ công của Bốc Thừa Luân cũng không phải là tầm thường. Khi xưa Bốc Thừa Luân xuất thân từ một bang phái khác rồi mới đầu nhập Côn Luân để học những bí quyết kiếm pháp của phái này. Hơn nữa Bốc Thừa Luân được Hoàng Diệu Chân Nhân đặc biệt sủng ái, đem hết kiếm pháp của Côn Luân ra truyền thụ cho y. Bởi thế tài nghệ của Bốc Thừa Luân chẳng kém gì Chu Đại Hải năm xưa. Trong trận đấu này, Bốc Thừa Luân còn có điểm lợi hại hơn Chu Đức Ân, là tất cả những chiêu số kiếm pháp của Chu Đức Ân y đều biết hết. Trái lại, Chu Đức Ân chỉ biết những môn kiếm pháp do Bốc Thừa Luân học được ở phái Côn Luân, còn những chiêu số thuộc môn phái thật sự của y, Chu Đức Ân hoàn toàn không hay biết. Và lại ngay trong môn phái của Côn Luân, vai vế của Bốc Thừa Luân cao hơn Chu Đức Ân rất là nhiều. Bởi thế Bốc Thừa Luân đã tin chắc sẽ hạ được Chu Đức Ân một cách dễ dàng. Và cũng vì thế, y mới không ngần ngại nói rõ cả sự bí mật năm xưa. Có điều Bốc Thừa Luân không ngờ là sau Chu Đức Ân còn có một người nữa là Kim Ngang Tiêu. Từ lúc đầu Kim Ngang Tiêu vẫn khoanh tay đứng im, xem đôi bên đối đáp với nhau, như thể người ngoài cuộc. Nhưng mà thật sự, chàng rất quan tâm đến sự an nguy của ông cháu Chu Đức Ân và Chu Uyển Thanh. Kim Ngang Tiêu cũng đã nghe nói cuộc tai biến xảy ra cho phái Côn Luân, nhưng mãi đến nay mới biết nguyên do. Đến lúc mà Bốc Thừa Luân nói ra ba tiếng ngũ độc trường, chàng liền hiểu ngay ngọn ngành của mối thù truyền kiếp của hai môn phái. Nguyên ngũ độc trường là tuyệt kỹ của môn phái Thiên Thai, một phái võ nhỏ ở tỉnh Sơn Đông. Người trong võ lâm không ai lạ gì việc phái Thiên Thai thâm thù với phái Côn Luân từ mấy đời nay. Nguyên do cũng vì sự khích bác của đệ tử hai phái. Nhưng từ nhỏ hóa ra lớn, rồi đến lúc các cao thủ của hai phái tìm kiếm nhau để giết lẫn nhau. Phái Thiên Thai thành lập từ hơn 100 năm nay, do vị tổ sư của phái ấy là Thiên Thai Lão Nhân khai phá. Đến nay, truyền thụ đã được 4 đời. Mối thù phái Côn Luân bắt đầu từ đầu trưởng môn đời thứ hai. Nhưng lúc đó, phái Thiên Thai còn nhỏ bé, lực lượng quá yếu, võ công kiếm thuật còn kém Côn Luân, nên là mỗi lần đối địch là Thiên Thai lại thất bại. Đến đời thứ ba, người trưởng môn mới nghĩ ra một kế, cho đệ tử thân tín, đứng đầu là Bốc Thừa Luân, đầu nhập Côn Luân và học các bí quyết kiếm thuật của phái này, vừa để làm nội ứng khi mà tấn công. Kế độc này đã thành công. Sự thật phái Côn Luân từ khi Hoàng Diệu Chân Nhân qua đời, môn phái này đã suy yếu đi nhiều. Nguyên nhân là Hoàng Diệu Chân Nhân quá là nhân từ ngay thẳng, thu nhận đệ tử dễ dãi, lại hay tin người. Thành thử trong môn đệ có nhiều kẻ bất lương. Những kẻ đó bị bọn Bốc Thừa Luân xúi dục mua chuộc, nên đến khi phái Thiên Thai kéo đến tấn công, thì bọn bất lương đó quay mũi kiếm, giết hại đệ tử Côn Luân rất là nhiều. Chu Đại Hải, người kế vị Hoàng Diệu Chân Nhân, cũng biết trong số đệ tử Côn Luân thời đó có nhiều kẻ gian ác. Nhưng vừa mới lên ngôi trưởng môn, ông chưa kịp chỉnh đốn môn đệ, thì cơn tai biến đã xảy ra. Việc này chung quy là do lỗi ở Hoàng Diệu Chân Nhân. Nhưng Chu Đại Hải tôn kính nghĩa phụ, không nỡ nhắc lại lỗi lầm ấy. Bởi vậy sau khi thoát thân, ông liền im hơi lặng tiếng. Những đệ tử nào, của kẻ nào mà sống sót, cũng tuân lệnh trưởng môn, không nhắc đến vụ nội phản, vì cho đó là điều đại sỉ nhục cho môn phái. Bởi thế nguyên nhân cơn tai biến làm giã phái Côn Luân đã được tuyệt đối giữ kín, người bên ngoài không ai hay biết. Lại nói đến trận đấu giữa Chu Uyển Thanh và Phượng Lý Hồng, thì tình thế rõ rệt là bất lợi cho Phượng Lý Hồng. Chu Uyển Thanh học võ từ nhỏ, lại được chân truyền kiếm thuật của phái Côn Luân, nên kiếm pháp của nàng hơn Phương Lý Hồng một bậc. Lúc này nàng lại căm hận Phương Lý Hồng, tức là Lăng Thị đến tận xương tủy, nên lưỡi kiếm của Chu Uyển Thanh luôn luôn áp đảo, quấn chặt lấy người họ Phương. Đáng thương hại cho Phương Lý Hồng, nàng ta nguyên do cũng không phải là người độc ác, mà chỉ vì hoàn cảnh xô đẩy vào cuộc cừu thù này. Phương Lý Hồng là cô bé mồ côi, được Bốc Thừa Luân đem về nuôi dạy làm đệ tử. Sau khi phái của Luân bị triệt hạ, phái Thiên Thai càng ngày càng lớn mạnh. Bốc Thừa Luân lúc đó về già, lại lập ra bang hội gọi là Thanh Hồng Bang, thu nạp rất nhiều đệ tử, chuyên việc đi dò xét tung tích của những người thuộc phái của Luân năm xưa. Phương Lý Hồng vì cảm ơn nuôi dưỡng của Bốc Thừa Luân, nên khi sư phụ của nàng ra lệnh phải giả vờ làm con của một viên quan lại bị nạn giặc ức hiếp để mà đầu nhập Chu gia trang. Phương Lý Hồng liền tuân lệnh ngay, hy sinh cả Tiết Trình để mà lấy Chu Thiên Long. Nào ngờ Phương Lý Hồng, tức là Lăng Thị, lại cảm động về mối đối đãi ân cần của Chu Thiên Long, nên suốt mấy năm ở Chu gia trang, nàng chỉ khất lần chứ không chịu tuân lệnh sư phụ hạ thủ Chu Thiên Long. Nàng lấy cớ còn phải dò hỏi chỗ giấu những di vật của phái Côn Luân mà Bốc Thừa Luân muốn chiếm đoạt. Mãi sau khi biết chắc là các di vật của phái Côn Luân không để ở Chu gia trang, Bốc Thừa Luân mới quyết định hạ thủ Chu Thiên Long, nhưng để lại Chu Huyền Thanh để chờ Chu Đức Ân về tới Chu gia trang sẽ bắt luôn cả hai người, dùng cực hình tra khảo để buộc phải khai chỗ giấu các di vật đó. Chu Huyền Thanh không bị giết ngay cùng một lúc với Chu Thiên Long là vì lẽ đó. Sau khi Chu Thiên Long bị giết chết, Lăng Thị, tức là Phương Lý Hồng, cũng thấy thấm thía mối tình chăn gối đã mấy năm nay và cũng có ý ân hận nhưng không dám tỏ lộ cùng ai. Đến lần tấn công sau cùng vào Chu gia trang thì bọn thủ hạ Bốc Thừa Luân liền bắt nàng đi theo ngay, sợ để nàng ở lại bên Chu Đức Ân thì sẽ bị lộ chuyện. Phương Lý Hồng có lòng ân hận, nhưng dù sao nàng cũng có một phần tội lỗi. Còn đối với Chu Huyền Thanh, Phương Lý Hồng là người đàn bà gian trá, một thứ yêu phụ đã giết chồng. Nên Chu Huyền Thanh dùng tận lực, chỉ mong đâm chết ngay Phương Lý Hồng để báo thù cho cha. Võ công đã kém, Phương Lý Hồng lại mất 5 năm không được tập luyện ở Chu gia trang, nên lại càng lúng túng. Chưa được 20 hiệp, Phương Lý Hồng đã bắt đầu nguy đến nơi. Hai người bịt mặt đi theo Bốc Thừa Luân cũng là đệ tử của họ Bốc và là người của bang Thanh Hồng. Hai người này không biết Kim Ngang Tiêu là ai, chỉ thấy chàng đứng yên, liền cho rằng chàng sợ hãi vì lời cảnh cáo của Bốc Thừa Luân lúc trước nên không dám can thiệp. Bởi thế, hai người này không đếm xỉa gì đến Kim Ngang Tiêu. Lúc này thì hai người bịt mặt thấy Phương Lý Hồng bị hạ phòng và sắp lâm nguy. Cả hai liền cười gằn một tiếng, rút kiếm, định nhảy vào trợ chiến cho Phương Lý Hồng. Không ngờ hai người vừa nhảy vào vòng chiến, chưa kịp tấn công chiêu nào thì đột nhiên mắt hoa lên. Họ đã thấy một người trẻ tuổi ăn mặc như thư sinh khoanh tay đứng trước mặt họ, nét mặt lạnh lùng ghê rợn vô cùng. Người đó chính là Kim Ngang Tiêu. Trong hai người bịt mặt có người béo lùn, thân hình lực lưỡng, tiếng nói trầm trầm, có vẻ đã cao niên, cất tiếng hỏi rằng: "Tiểu tử, ngươi muốn can thiệp vào chuyện của Thanh Hồng Bang, ngươi hết muốn sống rồi hay sao?" Kim Ngang Tiêu lạnh lùng nói: "Ta cho phép hai vị rời khỏi nơi đây mau, nếu chậm trễ, chớ trách ta xuống tay độc ác." Người bịt mặt thứ hai, dáng người cao gầy và nhỏ tuổi hơn, quát lớn: "Tiểu tử, đến lúc chết nên là mới ăn nói ngông cuồng như vậy." Y vừa nói dứt lời, hai luồng kiếm quang đã tung ra, nhằm thẳng ngực Kim Ngang Tiêu tấn công. Nên nhớ hai người này là cao đồ của Bốc Thừa Luân, vai vế còn trên Phương Lý Hồng. Họ lại được Bốc Thừa Luân truyền thụ kiếm thuật của phái Côn Luân, nên chiêu số kiếm pháp của họ tinh diệu vô cùng. Nhưng hai người này làm sao địch nổi. Họ thấy Kim Ngang Tiêu mặt mũi còn non, nên tưởng chàng chỉ là người võ công tầm thường. Không ngờ họ đã gặp phải một vị sát tinh. Thấy cả hai người bịt mặt dùng những đòn hiểm độc tấn công mình, Kim Ngang Tiêu cười nhạt luôn mồm. Chàng chỉ khẽ lách mình là đã ra khỏi hai luồng kiếm quang. Hai người bịt mặt chỉ thấy thoáng qua một cái, hình bóng của Kim Ngang Tiêu đã biến đâu mất. Họ còn đang giật mình kinh hãi, chưa kịp quay người lại, bỗng cảm thấy yếu huyệt ở sau gáy mình, có bàn tay như sắt nguội nắm lấy, người co rúm lại, chân tay bài hoài. Hai lưỡi kiếm đều rơi xuống nền đá ở sườn núi, nghe keng keng hai tiếng. Thì ra Kim Ngang Tiêu đã dùng tu di thân pháp lẻn ra sau họ và nhanh như chớp đã đưa tay lên nắm lấy hai gáy của đối phương, mỗi người một tay. Kim Ngang Tiêu xoay hai bàn tay lại để hai người đó quay lại nhìn chàng, rồi chàng buông hai tay, thuận thế giật luôn hai mảnh vải đen che mặt của họ. Đó chỉ là hai kẻ mà chàng không quen biết. Người béo lùn có râu xồm, trạc tuổi trên 40, còn người gầy và cao, lối ngoài 20 tuổi. Trước võ công tuyệt thế của Kim Ngang Tiêu, chưa đánh được một hiệp đã bị chàng khắc phục hai người, nên họ kinh hoàng thất sắc. Cả hai bị điểm vào yếu huyệt nên chân tay rã rời, dù muốn kháng cự cũng không được nữa. Họ đành đứng chịu trận ở trước mặt Kim Ngang Tiêu, thân hình run rẩy vì thấy cặp mắt sáng như sao của Kim Ngang Tiêu đang quắc lên nhìn họ. Kim Ngang Tiêu thấy bọn này hành sự độc ác, chàng đã định tiêu diệt chúng cho bớt mối họa cho võ lâm. Tay phải của chàng giơ lên thành trì, chỉ cần điểm vào mấy tử huyệt của chúng là cả hai tên sẽ tắc thở ngay. Nhưng cánh tay của chàng còn cách ngực của chúng độ một tấc thì dừng lại. Kim Ngang Tiêu chợt trông thấy hai mắt kinh hoàng đã thất thần, đang đứng nhìn chàng như thể van xin tha mạng. Chàng lại động mối tư tâm, nghĩ rằng hai kẻ này theo lệnh sư phụ của chúng nên tội có thể dùng. Và lại cả hai tên chắc hẳn đều đã có gia đình vợ con. Nếu giết chúng, tất nhiên gây tang tóc cho hai gia đình vô tội. Ta tha mạng cho hai người. Lần sau trước khi hành động một việc gì, hai người chớ nên quên việc đêm nay. Nói đoạn, chàng hất tay một cái. Lập tức có một luồng kình phong phát ra, đẩy hai tên nọ bắn văng ra ngoài đến 7-8 trượng, rồi lăn xuống núi lòng lốc. Tài tình nhất là Kim Ngang Tiêu vừa dùng trường phong đẩy chúng bắn đi, lại vừa giải huyệt cho chúng, nên hai tên nọ lăn được mấy vòng, rồi gượng đứng lên được. Quả nhiên chúng không dám quay đầu nhìn trở lại nữa, cứ thế chạy thẳng xuống núi. Chu Uyển Thanh thấy Kim Ngang Tiêu đã xuất thủ, nên hăng hái bội phần. Giữa lúc mà Phương Lý Hồng luống cuống lùi lại vấp phải một mộ đá loạng choạng, Chu Uyển Thanh đã quát lên một tiếng, lưỡi kiếm của nàng xỉa một phát trúng tim Phương Lý Hồng, đồng thời nàng nghẹn ngào kêu lớn: "Cha, cha xem con trả mối thù cho cha đây này." Phương Lý Hồng bị mũi kiếm chí tử, chỉ hét lên một tiếng rồi ngã vật ra chết liền. Đáng thương cho Phương Lý Hồng tức là Lăng Thị, chỉ vì lầm đường lạc lối, đi theo bọn giang ác như là Bốc Thừa Luân, nên rốt cuộc phải mang thảm họa. Đằng này Bốc Thừa Luân đối với Chu Đức Ân đang lúc thắng thế, tưởng sẽ hạ được Chu Đức Ân trong khoảnh khắc. Không ngờ y thấy hai đệ tử của mình bị Kim Ngang Tiêu khuất phục, dễ dàng văng xuống núi. Kế đó Phương Lý Hồng lại bị Chu Uyển Thanh đâm chết. Bốc Thừa Luân vừa kinh vừa tức, kiếm pháp đột nhiên rối loạn. Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân là tay lão luyện giang hồ, làm sao không biết lợi dụng cơ hội đó. Nhân lúc Bốc Thừa Luân bị phân tâm hoảng sợ, Chu Đức Ân liền chuẩn thủ thành công, quát lên một tiếng, vận dụng lưới kiếm như là con dao long quấy khúc, nhằm thẳng vào yết hầu của Bốc Thừa Luân đâm tới. Bốc Thừa Luân không thẹn là một cao thủ, cầm đầu bàng hội. Đang lúc bị ngoại cảnh làm phân tâm như vậy, y vẫn phản ứng rất là mau lẹ. Chợt thấy kiếm khí mát lạnh bay tới cổ, Bốc Thừa Luân trong lúc thập tử nhất sinh lắc người sang bên trái, khiến cho lưỡi kiếm của Chu Đức Ân chém sượt qua vai bên y, chỉ rạch một đường kiếm nhỏ không sâu lắm. Vết thương rất nhẹ, chỉ sướt ở ngoài da mà thôi. Bị vết thương này, Bốc Thừa Luân giật mình lùi lại, nhưng y đã chấn định được tinh thần ngay. Y gầm giống lên một tiếng như sấm: "Họ Chu kia, lão phu quyết lấy đầu người đêm nay." Nói dứt lời, Bốc Thừa Luân đã vũ động thanh kiếm, ào ào như gió thổi, bay đến tấn công Chu Đức Ân. Đang lúc uất hận, Bốc Thừa Luân đã dở đến kiếm pháp tuyệt học cửu sư môn, tức là phái thiên thai. Sự thật kiếm pháp của Chu Đức Ân còn kém Bốc Thừa Luân một bậc. Bởi thế, khi Bốc Thừa Luân dở bình sinh tuyệt học ra, thì Chu Đức Ân lâm nguy ngay. Chu Đức Ân lùi mãi, chân tay luống cuống. Đứng bên coi trận đấu, Chu Uyển Thanh thấy ông của mình lâm nguy nên nóng nảy định nhảy vào trợ chiến. Nhưng Chu Uyển Thanh chưa bước đi, Kim Ngang Tiêu đã nắm lấy tay nàng ta, khẽ nói: "Thanh muội yên lòng, để tôi giúp Chu lão bá." Trong cuộc giao đấu, Chu Đức Ân đã lùi hết một vòng. Bỗng nghe keng một tiếng, thanh kiếm của Chu Đức Ân đã bị Bốc Thừa Luân đánh văng ra khỏi tay, bắn ra xa. Bốc Thiệu Luân cười lên một tiếng quái dị. Y tiến lên một bước, giơ lưỡi kiếm, định chém thẳng vào cổ Chu Đức Ân. Nhưng lưỡi kiếm của Bốc Thiệu Luân bay tới nửa đường, bỗng bị chặn đứng lại ngay, không nhúc nhích được nữa. Đồng thời Bốc Thiệu Luân đã nhìn thấy trước mặt mình có một chàng thanh niên mặt trắng như ngọc, đôi mắt sáng quắc, uy nghiêm đang nhìn mình. Kim Ngang Tiêu đã nhảy vào đúng lúc đỡ nguy cho Chu Đức Ân. Thân pháp của chàng quá mau lẹ, nên chính hai người đang giao đấu cũng không hay biết có người thứ ba nhảy vào vòng chiến. Kim Ngang Tiêu nhảy vào giữa hai người, đồng thời vận cự linh thần công vào hai bàn tay, giơ tay phải lên đón thanh kiếm đang chém xuống và dùng hai ngón tay như là chiếc kiềm sắt kẹp lấy lưỡi kiếm của Bốc Thừa Luân. Bốc Thừa Luân kinh hoàng thất sắc, không ngờ thanh niên này lại có võ công cao cường như vậy. Y quát lên một tiếng, định rút thanh kiếm về. Không ngờ lưỡi kiếm dính chặt lấy tay của Kim Ngang Tiêu, tha hồ cho Bốc Thừa Luân dùng sức, cũng không sao lại chuyển nổi. Vừa kinh lại vừa hổ thẹn, Bốc Thừa Luân tự nghĩ, chẳng ra gì, mình cũng là cao đồ của phái Thiên Thai, lại đứng hàng đầu Thanh Hồng Bang, làm sao có thể thua một thanh niên ít tuổi nhục nhã như vậy. Bốc Thừa Luân bỗng quát lên một tiếng, vận toàn lực vào hai tay, mặt đỏ bừng, cố sức kéo thanh kiếm ra khỏi tay của Kim Ngang Tiêu. Nhưng cự linh thần công là thứ võ học thượng thừa, độc nhất của võ lâm. Bốc Thừa Luân là đệ tử của hai phái, chuyên về kiếm pháp, không thể nào dùng nội lực thắng được môn thần công đó. Bởi vậy mặc cho Bốc Thừa Luân dùng cả hai tay kéo chuôi kiếm, thanh kiếm vẫn trơ trơ ở hai ngón tay của Kim Ngang Tiêu. Bỗng Kim Ngang Tiêu rung bàn tay lên một chút, lập tức hai bàn tay của Bốc Thừa Luân bị toạc hổ khẩu, ruột ra khỏi chuôi kiếm, đồng thời y lại bị kinh lực ở tay Kim Ngang Tiêu phát ra, đẩy lùi lại mấy bước. Nhanh như chớp, Kim Ngang Tiêu không cần nhảy lại, chàng đã dùng thủ pháp điểm huyệt độc đáo, lăng không điểm huyệt, điểm vào huyệt kiềm tĩnh vợ của Bốc Thừa Luân. Đang lúc mà tinh thần chấn động vì tưởng cầm chắc phần thắng, không ngờ lại thất bại nhục nhã vì một thanh niên tuổi còn non. Lại thêm toàn thân bị cự linh thần công phản ứng dữ dội. Bốc Thừa Luân không sao né khỏi đòn huyệt điểm huyệt của đối phương. Vì huyệt kiềm tĩnh trên cơ thể người ta chính là huyệt chi phối các cử động của tay chân. Bốc Thừa Luân người cứng đờ như khúc gỗ, chỉ còn biết gương đôi mắt kinh hoàng thất thần nhìn Kim Ngang Tiêu. Kim Ngang Tiêu tiến đến trước mặt y, nét mặt của chàng lạnh lùng rất ghê sợ. Chàng cất tiếng nói, việc ân oán giữa hai phái Côn Luân và Thiên Thai, lẽ ra ta không lý gì can thiệp đến. Nhưng vì người ra tay quá ác độc, lại dùng mưu kế tiểu nhân để mà lừa thầy phản bạn. Một tay người làm phái Côn Luân tan rã, hàng trăm người vô tội táng mạng. Nên kẻ đứng ngoài là ta đây, cảm thấy bất nhẫn, vì công đạo của võ lâm phải ra tay. Ta không thù oán gì với người, bởi vậy ta chỉ phế hết võ công của người, để người hết di họa cho võ lâm sau này. Kim Ngang Tiêu chưa nói dứt lời, phía sau chàng đã có tiếng thét lên lanh lảnh của Chu Uyển Thanh. Ngang Tiêu ca ca, không được! Bốc Thừa Luân chẳng những là kẻ đại thù của phái Côn Luân, mà là kẻ đại gian ác đã sát hại phụ thân của tiểu muội. Đại ca không được tha cho hắn, phải để mặc cho tiểu muội trả mối thù tuyết hận này. Kim Ngang Tiêu đã giơ tay, định điểm vào mấy huyệt đạo của Bốc Thừa Luân để phế hết võ công của y. Chợt nghe thấy Chu Uyển Thanh nói như vậy, chàng giận mình dừng tay. Kim Ngang Tiêu hơi do dự chút ít, nhưng rồi nhận thấy Chu Uyển Thanh nói có lý. Trong đạo nghĩa võ lâm, mối thù của cha mẹ hay là sư phụ là mối thù tuyệt đối, không ai có quyền ngăn cản. Kim Ngang Tiêu liền thở dài một tiếng, lùi ngay lại để mặc cho Chu Uyển Thanh xử trí kẻ thù. Chu Uyển Thanh rít lên một tiếng, nhảy tới trước mặt Bốc Thừa Luân. Mắt chàng đầy lệ, nàng nghẹn ngào ngửa mặt lên trời, nói với kẻ đã khuất. Phụ thân có linh thiêng, xin chứng kiến nhị nữ lấy tim kẻ thù. Nói dứt lời, Chu Uyển Thanh giơ thanh kiếm nhằm đâm thẳng vào ngực của Bốc Thừa Luân. Mũi kiếm của Chu Uyển Thanh còn cách ngực của Bốc Thừa Luân độ gang tấc, thì đột nhiên một luồng kình phong ảo tới. Một bóng đen xoẹt qua làm mọi người hoa mắt. Đồng thời thanh kiếm của Chu Uyển Thanh đã bật văng ra khỏi tay nàng. Văng xa xa đến hơn một trượng, rồi rơi xuống sườn núi, nghe leng keng. Sự việc xảy ra quá mau lẹ như chớp nhoáng. Giữa lúc Chu Huyền Thanh sắp giết Bốc Thừa Luân thì một bóng đen đã nhảy tới đánh văng thanh kiếm của Chu Huyền Thanh ra một nơi. Đồng thời bóng đen cấp Bốc Thừa Luân nhảy bay lên cao, rời khỏi đến 3-4 trượng, cứu Bốc Thừa Luân thoát chết. Kim Ngang Tiêu, Chu Đức Ân và Chu Huyền Thanh giật mình kinh hãi, chưa kịp nhìn xem bóng đen là ai, thì bóng đen đã đứng lại, cất tiếng nói lành lành. Kim tiểu tử, nhà ngươi khi không lại can thiệp vào việc của người khác, không sợ mang họa vào thân hay sao? Một trường hỏa diệm của lão nương mấy hôm trước chưa đủ làm cho người tỉnh ngộ à? Thì ra bóng đen nhảy tới cứu Bốc Thừa Luân chẳng phải ai xa lạ, chính là nữ đại ma đầu khét tiếng, Hắc Cốt Ma Nương Lý Phùng Trì, vừa tái xuất giang hồ sau mấy chục năm ẩn tích. Như hồi trên đã nói, Hắc Cốt Ma Nương đột nhiên tới núi Tỳ Bà này, phá đám cuộc giao đấu trường lực của Siêu Không Thượng Nhân và Ảo Ma Đầu Đà. Rồi Y Thị lại cùng hai nhà sư này giao đấu kịch liệt. Trong khi ba người này giao chiến, thì ở gần đó, bọn Bốc Thừa Luân kéo đến vây đánh Chu Đức Ân, Chu Uyển Thành. Hắc Cốt Ma Nương võ công kinh người, quả là không hổ thẹn với danh hiệu đệ nhất nữ ma đầu năm xưa. Một mình giao đấu với hai cao thủ thượng thặng là Siêu Không Thượng Nhân, cao tăng cổ phái Bắc Thiếu Lâm, thủ tọa Môn Ni Đường, và Ảo Ma Đầu Đà, trưởng môn nhân phái Đạt Ma bên Tây Tạng. Hắc Cốt Ma Nương vẫn ung dung nhàn hạ, sử dụng võ công chiêu số quái dị của Hoàng Hạc Đào Chúa và luôn luôn phát ra trường lực hỏa diệm trường, khiến cho sườn núi Tỳ Bà đêm đó, trời tuy là giá lạnh mà cả một khoảng chu vi mấy trượng quanh đó, khí nóng của hỏa diệm trường phát ra hầm hấp với mùi diêm sinh khét lẹt. Tuy trong nhất thời Hắc Cốt Ma Nương không thể nào áp đảo được hai nhà sư ngay, nhưng hai nhà sư đã bị hạ phòng rõ rệt, và nếu kéo dài trận đấu, phần thắng chắc chắn về tay của Hắc Cốt Ma Nương. Khi bọn Bốc Thừa Luân kéo đến vây đánh hai ông cháu Chu Đức Ân, Hắc Cốt Ma Nương đã biết ngay nên để ý canh chừng. Còn hai nhà sư gặp cường địch hiếm có trong đời nên dốc toàn thân giao đấu. Đến lúc Bốc Thừa Âm sắp bị Chu Huyền Thanh hạ sát thủ, Hắc Cốt Ma Nương vội vã dùng tới 10 thành công lực hỏa diệm trường, đẩy hai luồng trường phong âm ma của hai lão hòa thượng sang một bên, rồi nhảy lại tiếp cứu Bốc Thừa Luân. Hắc Cốt Ma Nương cướp được Bốc Thừa Luân rồi liền nhảy ra xa, quay người lại cất tiếng cười ngạo mạn vô cùng. Nộ khí xung thiên, giữa lúc sắp báo được thù lại bị cường địch cản trở. Chu Huyền Thanh quát lên một tiếng, bất chấp nguy hiểm nhảy bổ lại, định dùng lưỡi kiếm tấn công Hắc Cốt Ma Nương. Kim Ngang Tiêu thấy thế kinh hoàng, biết là nguy hiểm vô cùng, vội kêu lớn: "Thanh muội, không được!" Chàng không kịp nói dứt lời, vội sử dụng tu di thân pháp, thân hình bay nhanh như là luồng khói, nhảy vèo lại theo sau Chu Uyển Thanh. Quả nhiên đúng y như là Kim Ngang Tiêu đã dự đoán. Hắc Cốt Ma Nương thấy Chu Uyển Thanh xông lại, liền bật cười lanh lành. Một tay Y Thị cắp lấy Bốc Thừa Luân, còn một tay giơ lên, đánh ra một ngọn trường hỏa diệm của Y Thị. Kim Ngang Tiêu rú lên một tiếng dài, thân hình của chàng vừa tới sát lưng Chu Uyển Thanh. Tay của chàng vươn ra, nắm lấy lưng áo của cô gái. Hai chân nhún mạnh, y hệt như là diều hâu cắp một con gà. Kim Ngang Tiêu phi thân bắn vọt lên, nhảy tránh về phía bên trái, vừa kịp thoát được luồng trường phong hỏa diệm ào ào như là dông bão cuốn đến. Kim Ngang Tiêu và Chu Huyền Thanh tránh kịp luồng hỏa diệm trường, tuy nhiên hai người cũng bị một phần phía bên ngoài của luồng trường phong quét phải. Thân hình thấy nóng gian như là đứng cạnh một lò lửa, kinh hãi vô cùng. Kim Ngang Tiêu nhẹ nhàng đặt Chu Huyền Thanh hạ xuống và lo ngại ngoái cổ trông lại. Nhưng chàng yên lòng vì thấy Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân cũng đã biết hỏa diệm trường lợi hại ghê gớm, nên ông đã vội nhảy né sang một bên, không để luồng trường phong quét trúng vào người. Ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Tảng đá to lớn mà ba người vừa mới nấp đã bị trúng trường phong của Hắc Cốt Ma Nương. Khối đá bể vỡ tan thành 5-6 mảnh, đồng thời từ mấy mảnh vỡ đó bốc lên một luồng khí nóng ngùn ngụt, mùi khét kinh người. Hỏa diệm trường của độc thủ Ma Nương quả là danh bất hư truyền. Tảng đá còn bị vỡ và nóng bốc lên như vậy, nếu cơ thể con người ta trúng ngọn trường đó, tránh làm sao cho da thịt khỏi bị cháy tiêu, chỉ còn trở lại bộ xương đen kịt. Năm xưa cũng vì nhiều võ lâm cao thủ thảm tử dưới ngọn trường này hóa thành bộ xương đen, nên mới có tên là Hắc Cốt Ma Nương xuất hiện giang hồ. Chu Uyển Thanh thấy Hắc Cốt Ma Nương quá lợi hại, ra tay độc hại như vậy, nên không khỏi dùng mình kinh hãi. Bao nhiêu sự hăng hái vừa rồi tiêu tan hết. Tuy nhiên Kim Ngang Tiêu vẫn không coi Hỏa Diệm Trưởng vào đâu. Tuổi trẻ đang độ hăng hái, lại thêm tự tin ở môn võ công thặng thừa, Cự Linh Thần Công mà chàng đã lãnh hồi được. Nên Kim Ngang Tiêu tiến lên một bước, lạnh lùng nói: Hắc Cốt lão tiền bối, Bốc Thừa Luân là tên bại hoại võ lâm, lại là tư thủ của gia đình họ Chu. Tại hạ không biết tiền bối có liên quan thế nào đến nền họ Bốc đó, nên là mới xuất thủ can thiệp như vậy. Nhưng mà tại hạ thiết nghĩ, lão tiền bối cũng nên chủ trì công đạo, hòa tên Bốc Thừa Luân cho Chu Đại Hiệp để mà tiện tùy ý xử trí. Hắc Cốt Ma Nương quắc cầm mắt loang loáng nhìn Kim Ngang Kiều và hai ông cháu Chu Đức Ân, rồi cười nhạt, lên giọng thè thè nói: Kim tiểu tử, ngươi ăn nói ngông cuồng thật đấy. Nếu ngươi gặp lão nương 30-40 năm trước, thì ngươi đã hóa ra bộ xương đen từ lâu rồi, còn đâu thì giờ khoa môi múa mỏ như vậy được. Lão nương nói thật cho ngươi biết, lão nương không có liên quan gì đến tên Bốc Thừa Luân này, và cũng không hề quen biết gì. Tuy nhiên lão nương đã nói là làm, không vì công đạo hay là tự đạo mà có thể cản trở được công việc của lão nương. Tiểu tử đã hai lần được lão nương dung tình, không hạ độc thủ. Nếu chưa được cứ tiến đến đây, lão nương sẽ hóa kiếp cho người thành ở bộ Hắc Cốt đấy. Kim Ngang Tiêu tức giận, mặt mũi lầm lì, lạnh lùng nói: Nếu vậy, lão tiền bối hãy cho tại hạ được lãnh giáo vài chiều. Nói dứt lời, chàng vận toàn thân Cự Linh Thần Công đến thức 81, đồng thời sử dụng luôn chiêu thứ nhất của Cự Linh Thần Trường là Bách Tử Thiên Tôn, trường hình thiên biến vạn hóa, nhảy đến tấn công Hắc Cốt Ma Nương. Hắc Cốt Ma Nương vẫn cắp lấy Bốc Thừa Luân ở tay trái, y thị chỉ cười gằn lên một tiếng, tay phải sờ lên, sử dụng Hỏa Diệm Trường đối phó. Nên nhớ Hắc Cốt Ma Nương không chịu buông Bốc Thừa Luân và chỉ dùng một tay để đối phó Kim Ngang Tiêu. Và y thị đã biết công lực của Kim Ngang Tiêu như thế nào. Kim Ngang Tiêu từ khi xuống địa huyệt, luyện được Cự Linh Thần Công, đã trở thành cao thủ vào hạng thặng thượng của võ lâm. Ngay những cao thủ nổi danh như là Hổ Ma Phạm Hống và Cổ Ma Lâm Tàn cũng không sao chịu nổi của chàng vài chục hiệp. Vậy mà Hắc Cốt Ma Nương coi thường Kim Ngang Tiêu như vậy, đủ hiểu võ công của Hắc Cốt Ma Nương đã đạt đến độ siêu phàm nhập hóa. Hai luồng kinh lực Hỏa Diệm Trường và Cự Linh Thần Trường vừa chạm nhau đã phát ra những tiếng bùng bùng như là sấm dậy, nghe đinh tai nhức óc, chuyển động cả một góc núi rừng. Kim Ngang Tiêu đột nhiên thấy một luồng nhiệt khí mùi khét lẹt như là diêm sinh, đột nhiên cuốn lấy thân mình, khiến nội lực hộ thể Cự Linh Thần Công cũng bị chấn áp, thu dần lại, chứ không phát triển được nữa. Kim Ngang Tiêu cả kinh vì chàng đã vận dụng đến thức sau chót của Cự Linh Thần Công, mà cũng không kháng cự được kinh lực Hỏa Diệm Trường của Hắc Cốt Ma Nương. Lúc này chàng mới hiểu, trong mấy trận đấu trước đây, Hắc Cốt Ma Nương đã nương tay, không vận dụng toàn lực Hỏa Diệm Trường để đối phó, nên chàng mới cầm cự được dễ dàng. Quả nhiên Kim Ngang Tiêu đã suy đoán, hai lần đụng độ trước, Hắc Cốt Ma Nương chỉ sử dụng có 6 thành công lực của Hỏa Diệm Trường, nên Kim Ngang Tiêu mới chống đỡ được. Lần này Hắc Cốt Ma Nương có vẻ muốn kết thúc ngay trận đấu, nên đã dùng đến 9 thành hỏa hầu, nên uy thế dũng mãnh kinh người. Kim Ngang Tiêu cố gắng vận dụng Cự Linh Thần Công để thoát ra ngoài vòng trường lực của Hỏa Diệm. Nhưng áp lực của đối phương kinh dị vô cùng, càng ngày càng lấn áp tới, nhiệt khí càng tăng thêm, cơ hồ làm chàng nghẹt thở. Nếu Kim Ngang Tiêu không ăn được hai hoàn thuốc linh diệu tuyệt quý của võ lâm là Hà Thu Ô Bách Dược Hoàn, thì có lẽ lúc này chàng đã đứt hết kinh mạch và người cháy đen ra than. Kim Ngang Tiêu thấy lồng ngực như là có cả một ngọn núi đè lên, khí huyết đảo lộn, mắt hoa lên. Chàng kinh hoàng thất thần, mồ hôi vã ra như tắm. Chàng liền nghiến răng vận dụng tận lực Cự Linh Thần Công, hai cánh tay đẩy ra phía trước với một sức mạnh đạo hải di sơn. Bùng! Bùng! Hai tiếng nổ như sấm phát ra. Kim Ngang Tiêu loạng choạng lùi lại phía sau. chàng đã bứt ra khỏi luồng trường lực hỏa diệm ghê gớm của Hắc Cốt Ma Nương, nhưng chân khí đã bị hao tổn quá nhiều. Lúc này những sự việc xảy ra hết sức là mau lẹ. Tiếng cười, tiếng thét, tiếng quát tháo cùng với tiếng trường phong vũ động ầm ầm hầu như là phát ra cùng một lúc. Trước hết là tiếng rú kinh hoàng của Chu Huyền Thanh khi mà Kim Ngang Tiêu bị bắn đẩy lùi trở lại. Đồng thời tiếng cười lanh lảnh ghê rợn của Hắc Cốt Ma Nương cũng phát ra như thể là muốn đánh tiếp một đòn chí tử. Song hai bóng người đã nhảy vụt lại. Tiếng nói trầm trầm uy nghiêm của Siêu Không Thượng Nhân đã vang lên. Hắc Cốt Ma Nương, hãy tiếp tục lại trận đấu, không được lẩn tránh như vậy. Đồng thời tiếng nói lơ lớ khó nghe của nhà sư Tây Tạng Ảo Ma Đầu Đà cũng quát lên như sấm. Kim Ngang Tiêu, ngươi đã sử dụng tuyệt học Cự Linh Thần Công của bổn môn, bần tăng đang đi kiếm nhà ngươi đây. Hai bóng người vừa nhảy đến chính là thủ tọa Mâu Ni Đường của Bắc Thiếu Lâm Siêu Không Thượng Nhân và trưởng môn Đạt Ma Phái Tây Tạng Ảo Ma Đầu Đà. Hai nhà sư này vừa đấu với Hắc Cốt Ma Nương ở bên cạnh đấy. Sự thật, việc Siêu Không Thượng Nhân và Ảo Ma Đầu Đà nhảy đến cứu nguy cho Kim Ngang Tiêu giữa lúc mà Kim Ngang Tiêu dụng tận lực bình sinh bứt ra khỏi luồng trường lực của Hỏa Diệm Trường nên bị hao tổn chân khí rất nhiều và tinh thần hoang mang sao động. Nếu Hắc Cốt Ma Nương thừa cơ đánh tiếp một trường nữa thì chắc chắn Kim Ngang Tiêu không bị chết cũng bị trọng thương. Nhưng mà cũng may, thừa lúc mà Hắc Cốt Ma Nương còn bật chuỗi cười ngạo nghễ đắc thắng thì hai nhà sư đã nhảy lại, khiến y thị không khỏi giật mình, suy tính ngay tình thế. Võ công của Hắc Cốt Ma Nương dĩ nhiên là cao hơn Siêu Không, Ảo Ma và Kim Ngang Tiêu. Nhưng nếu ba cao thủ thượng thặng này hợp lực tấn công thì y thị không sao tránh khỏi nguy hiểm. Nếu có cầm cự được giằng dài thì bao dự tính của y thị rồi cũng sẽ hỏng hết. Bởi vậy khi mà hai nhà sư vừa nhảy tới, Hắc Cốt Ma Nương in bật tiếng cười, quay người đi, cắp bốc thừa luân, nhảy vọt vào trong bóng đêm, rồi xuống núi đi mất, không nói một lời và bỏ mặc mọi người ở bên sườn núi. Thấy Hắc Cốt Ma Nương bỏ đi, Siêu Không Thượng Nhân và Ảo Ma Đầu Đà, không ai bảo ai, cũng thở dài nhẹ nhõm. Thật ra hai nhà sư này tự biết không có hy vọng đánh bại tên ma nữ ma đầu ghê gớm đó. Chỉ mong y thị bỏ đi, không cản trở đến công việc của mình là phúc lắm rồi. Siêu Không Thượng Nhân bỗng bước lại trước mặt của Chu Đức Ân, nét mặt lạnh lùng nói. Chu thí chủ đến đây lúc này chính là vừa đúng lúc. Mau đưa bần tăng vào Lôi Công Động, thu nhận kiếm phổ, Âm Dương Thái Cực kiếm pháp và Thanh Phi Long Thần kiếm của phái Côn Luân năm xưa, để bần tăng đem về chùa Thiếu Lâm cất giữ, tránh cho võ lâm khỏi họa tranh đoạt tương tàn. Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân uất khí bốc lên tận cổ, lùi lại một bước, rồi sẵn tiếng đáp. Đại sư nói như vậy, không sợ mất cả thân phận chí tôn của một bậc lão tăng của phái Thiếu Lâm hay sao? Siêu Không Thượng Nhân chưa kịp đáp, thì Kim Ngang Tiêu đã tiến ngay lên. Những sự tranh đoạt vô lý đã làm cho chàng nổi giận, nên lúc này Kim Ngang Kiều không còn giữ gìn gì nữa mà quát lớn lên. Phái Thiếu Lâm không có quyền thu đoạt di vật của môn phái khác như vậy. Bảo kiếm và kiếm phổ đã trở thành báu vật gia truyền của nhà họ Chu, không ai có quyền được lấy. Siêu Không Thượng Nhân xa sầm nét mặt, đưa mắt loang loáng sáng quắc nhìn Kim Ngang Kiều từ đầu đến chân, rồi lạnh lùng cất tiếng hỏi. Thí chủ có phải là người họ Kim, tên gọi là Ngang Tiêu đó không? Kim Ngang Tiêu chợt nhận thấy mình to tiếng vô lễ đối với vị cao tăng, võ lâm tiền bối này, nên vội chấp tay thi lễ nói. Tại hạ chính là Kim Ngang Tiêu. Mấy lời đường đột nóng nảy vừa rồi, quả thật là thất lễ, xin đại sư lượng thứ cho. Nhưng chuyện di vật của phái Côn Luân, quả là đã thuộc vào họ Chủ. Mong đại sư bỏ qua việc này cho, vãn bối cảm tạ vô cùng. Không ngờ Siêu Không Thượng Nhân bỗng nổi giận quát lớn. Chớ có nhiều lời vô ích. Chuyện di vật không cần nói tới vội. Bần tăng muốn hỏi tiểu thí chủ, cớ sao lại ra tay đả thương hai sư đệ Tuệ Giác và Tuệ Hải của bần tăng? Tiếng quát của Siêu Không Thượng Nhân thật là kinh thiên động địa, như sấm nổ ngang trời, làm những người đứng ở quanh cảm thấy tinh thần bấn loạn, khí huyết đảo lộn. So với tiếng thét sư tử hống của Bách Trượng Thiền Sư, tiếng thét này tuy không có uy lực ảo diệu, nhưng lại có phần hơn về nội lực thâm hậu. Như vậy, công lực của Siêu Không Thượng Nhân còn ở trên Bách Trượng Thiền Sư một bậc. Kim Ngang Tiêu bất ngờ thấy Siêu Không Thượng Nhân hỏi đến việc tuệ giác về Tuệ Hải Thiền Sư, liền giật mình lùi lại một bước, rồi ngây người ra, không biết trả lời ra sao. Nguyên cách đó mấy ngày, trong lúc Kim Ngang Tiêu giải cứu ông cháu chủ Đức Ân tại tiểu điếm, chàng đã đấu trường với Tuệ Giác và Tuệ Hải Thiền Sư. Thực ra hai nhà sư này hợp lực dùng Kim Cương Trường tấn công chàng trước, nên Kim Ngang Tiêu với vận dụng Cự Linh Thần Công đối phó. Không ngờ hai nhà sư bị Cự Linh Thần Công phản kích, nội thương khá là nặng. Siêu Không Thượng Nhân thấy Kim Ngang Tiêu không đáp, nên lại càng tức giận, trầm giọng nói: "Tiểu thí chủ tuổi còn nhỏ mà đã ra tay độc ác như vậy, hãy để bần tăng lãnh giáo vài cao chiêu của tiểu thí chủ." Nói dứt lời, Siêu Không Thượng Nhân đã dùng trường ở bên tay phải giơ lên thanh trào, năm đầu ngón tay như là năm móc sắt chộp xuống đầu vai của Kim Ngang Tiêu nhanh như chớp. Đó là Hồ Trảo Công, một công phu tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Kim Ngang Tiêu vội vàng né tránh, thi triển Tu Di Thân Pháp, thoát ra khỏi vòng trào công của Siêu Không Thượng Nhân. Thân pháp của Kim Ngang Tiêu rất lạ lùng, lướt nhanh như gió, khiến Siêu Không Thượng Nhân cũng phải giật mình, buột mồm khen: "Ồ, thân pháp giỏi đấy." Đột nhiên Siêu Không Thượng Nhân biến đổi chiêu số, thân hình của Thượng Nhân quay tròn, hai trường liên tiếp đẩy ra như là gió dục mây vần. Đồng thời Siêu Không Thượng Nhân quát lớn: "Hãy tiếp một thế âm ma trưởng của bần tăng." Sự thật Tu Di Thân Pháp của Kim Ngang Tiêu là thứ võ học thượng thừa, nhưng chàng chưa có thời giờ nghiên cứu hết thảy những biến hóa tinh diệu của nó. Bởi vậy đối với những cao thủ tầm thường, thân pháp đó kiến hiệu vô cùng. Nhưng đối với loại cao thủ tuyệt đỉnh như là Siêu Không Thượng Nhân, Tu Di Thân Pháp của Kim Ngang Tiêu hóa ra vô ích. Mặc cho Kim Ngang Tiêu nỗ lực dùng thân pháp này lẩn tránh, trường hình của Siêu Không Thượng Nhân như thể thiên biến vạn hóa, tứ bề cùng ập lại, khiến chàng không sao lẩn tránh được nữa. Đồng thời một luồng âm khí dịu dàng như là gió thoảng lần lần ập tới bao quanh chàng, làm cho chàng nghẹt thở. Chợt nhớ tới những cao thủ vừa rồi ở cửa động Lôi Công đã chết thảm, Kim Ngang Tiêu toát mồ hôi kinh hãi, biết rằng âm ma trường nguy hiểm vô cùng. Chàng đã vận sẵn Cự Linh Thần Công hộ thể, vậy mà còn bị kinh lực âm ma trường lấn áp. Kinh hoàng, Kim Ngang Tiêu nghiến rằng vận thức 81 của Cự Linh Thần Công là thức cuối của môn thần công này. Rồi giơ hai tay lên, đẩy ra hai trường, chấm lại âm ma trường. Hai luồng kinh lực nhu cương gặp nhau nên không phát ra tiếng nổ dữ dội, mà chỉ có những tiếng xẹt xẹt ghê rợn như là lụa xé. Kim Ngang Tiêu đột nhiên bị đẩy về phía sau hai ba bước. Lồng ngực của chàng tưởng như là muốn bể vỡ, khí huyết trong người đảo lộn, hai mắt tối sầm lại. Còn Siêu Không Thượng Nhân cũng bị Cự Linh Thần Công phản kích, phải lùi lại hai bước, đồng thời cảm thấy âm ma trưởng của mình bị tàn đi mất nhiều kinh lực. Siêu Không Thượng Nhân kinh hãi vô cùng, không ngờ một người tuổi trẻ như là Kim Ngang Tiêu lại luyện được nội lực đến mức thượng thừa như vậy. Mà thường thường, dù người có căn cốt thực tốt, tư chất thật là thông minh, cũng phải khổ luyện trong 3-40 năm mới đạt thành. Cũng vì kinh ngạc như vậy, nên Siêu Không Thượng Nhân đã dừng tay lại đôi chút, không tấn công tiếp ngay. Còn Kim Ngang Tiêu bị đẩy lùi lại mấy bước loạng choạng, rồi mới đứng vững ngay được. Tuy chưa bị thương, Kim Ngang Tiêu lần này kinh hãi hết sức. Từ khi ra khỏi địa huyệt Dã Nhân Lãnh, đến nay chàng mới gặp phải những kinh địch ghê gớm. Hết Hắc Cốt Ma Nương, lại đến Siêu Không Thượng Nhân. Toàn là những nhân vật bấy lâu nay ẩn tích giang hồ, đột nhiên xuất đầu lộ diện. Kim Ngang Tiêu còn đang kinh hãi, bỗng trước mặt chàng thấp thoáng ánh vàng đỏ sặc sỡ của một chiếc áo cà sa Tây Tạng, rồi một chuỗi cười gay gắt và một giọng nói lơ lớ vang lên: "Kim tiểu tử, bần tăng du nhập Trung Nguyên chuyến này chính là tìm kiếm người đấy. Vừa rồi bần tăng đã đứng một bên ngắm nhìn thần pháp và trưởng pháp của người. Quả nhiên tất cả đều là võ học của bổn phái. Người chính là kẻ đã đoạt được những bí kíp thất lạc của Đạt Ma Phái bên Tây Tạng." Kẻ vừa nói đó chính là Ảo Ma Đầu Đà, trưởng môn nhân của phái Đạt Ma. Ảo Ma Đầu Đà đã nhảy đến, chặn đứng trước mặt Kim Ngang Tiêu, như là sợ chàng chạy trốn. Kim Ngang Tiêu cả kinh, biết rằng đêm nay gặp toàn là những kẻ tử đối đầu. Ảo Ma Đầu Đà lại quát lớn: Kim Ngang Tiêu, bần tăng trước hết phải thu hồi cuốn kinh Cự Linh Thần Công và củ Thiên Niên Tuyết Sâm của bổn phái, rồi sau đó sẽ vì bà sư đệ, sư điệt, Tam Ma Tôn Giả phải trả mối thù tuyệt hận. Nói dứt lời, Ảo Ma Đầu Đà giơ hai trường lên tấn công ngay, khí thế dũng mãnh lạ thường. Kim Ngang Tiêu biết nói nhiều cũng vô ích, liền lặng lặng vận hết sức bình sinh công lực, quyết một trận tử chiến. Không ngờ khi mà Kim Ngang Tiêu bắt đầu đấu với Ảo Ma Đầu Đà, thì Siêu Không Thượng Nhân bỗng bật cười khanh khách, tiến lại về phía Chu Đức Ân, Chu Uyển Thanh. Giữa lúc cả hai ông cháu họ Chu đang kinh hãi thất thần, nhìn Kim Ngang Tiêu giao chiến với nhà sư Tây Tạng. Kim Ngang Tiêu liếc mắt nhìn thấy thái độ của Siêu Không Thượng Nhân, liền giận mình kinh sợ, hiểu ngay ý định của đối phương. Chàng nghiến răng gạt trường lực Ảo Ma Đầu Đà như là ngọn núi đang đè xuống, rồi nhanh như cắt nhảy chéo ra ngoài vòng chiến, đón đường ngăn chặn Siêu Không Thượng Nhân, không cho lão hòa thượng này tiến lên nữa. Đồng thời Kim Ngang Tiêu thét lớn: Chu lão bá, mau đem Thanh Muội rời khỏi nơi này đi. Kim Ngang Tiêu chưa nói dứt lời thì Siêu Không Thượng Nhân đã múa trường vù vù tấn công chàng, khiến chàng phải giơ tay đón đỡ. Cùng lúc đó, Ảo Ma Đầu Đà cũng nhảy tới theo sát bên chàng và tiếp tục tấn công chàng bằng âm ma trường. Thành thử Kim Ngang Tiêu cùng một lúc giao chiến với hai cao thủ ghê gớm, tình thế nguy hiểm vô cùng. Phía sau lưng Kim Ngang Tiêu, Chu Đức Ân và Chu Uyển Thanh còn chủ trừ chưa quyết định, hình như không nỡ bỏ Kim Ngang Tiêu trong lúc nguy nan thế này. Kim Ngang Tiêu lại càng nóng ruột, vừa đánh với hai nhà sư vừa lớn tiếng: Mau, Chu lão bá, Thanh Muội đưa khỏi nơi này ngay, tại hạ sẽ có cách thoát thân sau. Chu Đức Ân cũng tự nghĩ dù có ở lại cũng chẳng giúp gì, chỉ làm cho Kim Ngang Tiêu bận tâm thêm giữa lúc phải đối phó với cường địch. Bởi vậy ông ngần ngại một chút rồi kéo tay Chu Uyển Thanh đi luôn. Chu Uyển Thanh dĩ nhiên là không chịu bỏ đi như vậy, nhưng nàng chưa kịp kháng cự đã bị Chu Đức Ân lôi đi như bay. Không ngờ hai ông cháu Chu Đức Ân chỉ chạy được chưa đến 10 bước đã thấy hai bóng đen từ đâu nhảy ra đứng chắn trước mặt, và một giọng nói lạnh lùng vang lên: Họ Chu kia, ngươi chạy đâu cho thoát? Muốn sống toàn mạng hai ông cháu, ngươi đêm nay phải chỉ cho bọn ta nơi cất giấu kiếm phổ và thần kiếm của phái Quần Luân. Ngay khi đó, có bóng khác từ chân núi chạy lên, vây Chu Đức Ân và Chu Uyển Thanh vào giữa. Ngoài ra còn có 3-4 bóng người đang nấp thấp thoáng ở bên những mô đá gần đấy, như thể rình rập cơ hội, chỉ chờ đối phương thất thế hay là có hoàn cảnh thuận tiện là ra tay cướp đoạt báu vật. Thì ra bọn này chính là những võ lâm cao thủ từng về đánh ông cháu Chu Đức Ân tại tiểu điếm hôm trước. Mấy ngày này họ đi lùng kiếm Chu Đức Ân nhưng mà không thấy. Về sau nhờ có mấy người của bang Thanh Hồng tiết lộ chuyện, họ mới kéo đến cả núi Tỳ Bà này để rình rập. Chu Đức Ân và Chu Uyển Thanh tức giận vô cùng. Cả hai ông cháu không nói một lời, cùng múa tít hai thanh kiếm, tấn công luôn mấy kẻ chặn đường. Bọn này toàn là những cao thủ có hạng trên chốn giang hồ. Họ liền cất tiếng cười quái dị và cùng giở luôn binh khí, quay lại đánh với hai ông cháu họ Chu Đức Ân. Thành thử hai ông cháu Chu Đức Ân tính chuyện bỏ chạy mà vẫn không đi thoát được nơi đó. Kim Ngang Tiêu đang kịch đấu với Siêu Không Thượng Nhân và Ảo Ma Đầu Đà, thấy thế lại càng nóng lòng nóng ruột. Biết rằng nếu mà tình thế này kéo dài, chẳng những chàng bị thảm bại, mà cả Chu Đức Ân và Chu Uyển Thanh cũng bị họa lây, vì một mình chàng không thể nào bảo vệ được cho hai người trước những cường địch ghê gớm. Đến đây phải nhận rằng võ công của Kim Ngang Tiêu đã cao đến mức tuyệt đỉnh, nội lực của chàng thâm hậu không thể nào tưởng tượng. Đang lúc bị hai cao tăng vây đánh, Kim Ngang Tiêu vừa kinh vừa giận, lại quá lo cho tính mạng của hai ông cháu họ Chu, nên đột nhiên dũng khí tăng bội, sức mạnh ở đâu kéo đến ầm ầm. Chàng rú lên một tiếng thánh thoát thật là dài, như rồng gầm hổ giống, vang rộng cả núi rừng. Đồng thời vận toàn lực cự linh thần công, hai tay đánh ra hai tức cự linh thần trường cực kỳ dũng mãnh, khiến siêu không thượng nhân và ảo ma đầu đà bị trường lực của chàng đẩy lùi lại 4-5 bước. Nhân cơ hội đó, Kim Ngang Tiêu nhảy vọt lên như là một chiếc pháo thăng thiên. Thân hình của chàng vừa bốc lên cao khoảng hơn một trượng, bỗng nhiên trao người một cái, hai tay giang ra như hai cánh. Chàng bay vút tới chỗ Chu Đức Ân và Chu Uyển Thanh. Thần pháp của Kim Ngang Tiêu vừa sử dụng chính là Ngũ Cầm Thần Pháp, một thế võ thượng thặng ghi trong cuốn võ học của Vô Danh Khách để ở dưới địa huyệt Dã Nhân Lãnh. Ngũ Cầm Thần Pháp quả nhiên là linh diệu và thần tốc vô cùng. Thân hình Kim Ngang Tiêu như thể một con đại bàng xòe cánh, nhanh như điện xẹt, đột nhiên chộp xuống đầu mấy cao thủ đang vây công ông cháu họ Chu. Mấy cao thủ này võ công không phải là tầm thường, nhưng Kim Ngang Tiêu bay đến quá bất ngờ và mau lẹ. Họ vừa thoáng thấy bóng đen ở trên cao ập xuống đầu, nên cả kinh, vội đưa binh khí lên chặn. Nhưng không kịp nữa rồi. Chỉ thấy bùng một tiếng, tiếp theo là tiếng rú thảm khốc, máu tươi bắn vọt ra tung tóe, rồi hai thầy người ngã vật ra. Thì ra Kim Ngang Tiêu vừa bay tới, thân hình của chàng còn ở trên cao. Chàng đã đánh xuống một trường đến 80% công lực. Mấy cao thủ làm sao mà đỡ nổi trường đó. Có hai người giơ binh khí lên đỡ. Một người dùng đại đao có móc sắt kêu leng keng. Một người dùng thiết tiện chín khúc. Nhưng hai binh khí này bị trường lực của Kim Ngang Tiêu đánh quá mạnh. Đánh bật trở lại, trúng vào đầu của hai kẻ nọ. Khiến đầu họ bị vỡ nát ra như cám. Máu tươi và óc trắng phun ra tứ phía. Trong khi hai thầy người đổ xuống. Nói thì lâu nhưng mà việc này xảy ra trong chớp mắt. Kim Ngang Tiêu đã có chủ định phải hành động thật gấp mới mong cứu nguy được cho hai ông cháu Chu Đức Ân. Cho nên chàng ra tay phải nhanh như chớp và dùng những thủ pháp hết sức là độc lạt. Thân hình của hai kẻ nọ vừa đổ xuống thì chân của Kim Ngang Tiêu cũng đã chạm tới đất. Chàng khẽ nhún chân, người chàng đã vút lên nhanh như gió. Hụt một tiếng. Hai cao thủ khác có lẽ còn đang kinh hoàng, chưa kịp nhận rõ kẻ nào vừa xả xuống, đã thấy hoa mắt. Kim Ngang Tiêu lướt tới trước mặt họ, tay tả của chàng giơ lên điểm vào tử huyệt của một người, khiến y ngã vật ra chết ngay, không kịp kêu lên một tiếng. Còn tay hữu của chàng như là chiếc quạt sắt, xỉa vào ngực của một cao thủ khác. Bàn tay của chàng cắm phập vào ngực y, xuyên qua phía sau như là xỉa vào bùn. Chỉ thấy y hự lên một tiếng, rồi im luôn. Vừa lúc đó siêu không thượng nhân và ảo ma đầu đà từ phía bên trái xông lại, nhanh như tên bắn, đồng thời có tiếng ảo ma đầu đà quát lớn. Kim tiểu tử, ngươi chạy lên trời cũng không thoát đâu. Thì ra đang đánh, thấy Kim Ngang Tiêu đột nhiên bỏ cuộc, ảo ma đầu đà tức giận, tưởng chàng đã bỏ chạy. Không ngờ Kim Ngang Tiêu không chạy, mà chỉ tạm nhảy ra ngoài để mà đến cứu nguy cho ông cháu Chu Đức Ân. Lúc ấy trường bên mặt của Kim Ngang Tiêu vừa xuyên qua ngực của một tên cao thủ, chưa kịp rút về. Lúc mà mắt thấy hai hòa thượng đuổi theo và nghe tiếng ảo ma đầu đà quát tháo, Kim Ngang Tiêu cười nhạt một tiếng, vung tay phải về phía sau. Lập tức vút một tiếng như là lụa xé, cả một tử thi nóng hổi đã từ bay Kim Ngang Tiêu bay ra, biến thành một thứ ám khí kỳ dị nhất trên đời, xe xe bay về phía hai nhà sư đang phi thân tới. Trong lúc quá cấp bách, không kịp nhận xét thấy vật gì đang bay tới, siêu không thượng nhân và ảo ma đầu đà vội đánh ra một chưởng vào vật đó. Bộp một tiếng, thây ma vừa bị bàn tay của Kim Ngang Tiêu xuyên thủng từ ngực đến sau lưng. Lần này lại bị trúng hai chưởng của hai nhà sư, nên chỉ còn một đống thịt và xương nát bấy, bay xa đến 5-6 trượng, rồi mới rơi xuống sườn núi. Hai vị cao tăng nhận thấy thứ ám khí của Kim Ngang Tiêu chỉ là một thây ma nên tức giận vô cùng. Song vì phải đỡ đòn nên cả hai phi tân đuổi theo Kim Ngang Tiêu đành phải dừng bước lại đôi chút. Cũng nhờ khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Kim Ngang Tiêu đã hạ xong cao thủ thứ 5 đến vây đánh Chu Đức Ân và Chu Uyển Thanh. Nguyên người này thấy Kim Ngang Tiêu ra tay quá ác độc, lại dùng trường xỉa làm người bạn quy chết thảm thiết. Nên là y tức giận, quên cả nguy hiểm, múa kiếm lại đâm Kim Ngang Tiêu. Kim Ngang Tiêu lúc đó vừa phóng tay bắn Tử Thi đi xong, thấy mũi kiếm bay đến, chàng không né tránh, chỉ cười nhàn một tiếng, thuận chân đá vào ngực nọ một ngọn độc lôi cước mạnh như là sấm sét. Chỉ thấy người nọ la lên một tiếng thê thảm, rồi cả người cả kiếm của y bắn tung ra đến 7-8 trượng, như là một chiếc diều bị đứt dây, sau cùng rơi xuống khe núi mà chết. Kim Ngang Tiêu vừa đá chết đối phương, miệng vừa thét lên: "Chu lão bá, đem Thanh Nguội chạy mau!" Chu Đức Ân và Chu Huyền Thanh không để nhắc đến lần thứ hai, vội vã cắm đầu phi thân chạy xuống núi. Hai ba bóng đen khác đứng rình ở gần đó, định chạy đến chắn đường của hai ông cháu họ Chu. Nhưng mà họ vừa chuyển mình, đã thấy Kim Ngang Tiêu lướt tới trước mặt họ. Rồi mấy tiếng rú tiếp theo, không biết là Kim Ngang Tiêu ra tay vào lúc nào, mà ba người đó, kẻ ngã lăn ra, người bị bắn đi xa, kẻ bị tung lên trời như là viên đá. Thấy Kim Ngang Tiêu ra tay độc ác và hung dữ như vậy, mấy kẻ rình rập ở xa hơn, kinh hoàng đến bất thần, vội vàng phi thân lẩn tránh ngay, không dám quay đầu nhìn trở lại nữa. Tính ra trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, Kim Ngang Tiêu đã liên tiếp sát hại đến 8 võ lâm cao thủ. Trong lịch sử ác chiến trên chốn giang hồ hỗn loạn, có lẽ từ trước đến nay chưa có một cuộc tàn sát nào nhanh lẹ như là thế này bao giờ. Kim Ngang Tiêu vốn tính ôn hòa điềm đạm, nhưng mà lần này chàng phải ra tay ác độc, chẳng qua vì thấy tình thế quá nguy cấp, cần phải bảo vệ an toàn cho hai ông cháu Chu Đức Ân. Mọi việc xảy ra quá mau lẹ, đến nỗi hai vị cao tăng võ công quán thế là Siêu Không Thượng Nhân và Ảo Ma Đầu Đà muốn can thiệp cũng đã không kịp. Trước hành động tàn sát dữ dội của Kim Ngang Tiêu, Siêu Không Thượng Nhân chỉ khẽ thở dài nói: "A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi." Còn Ảo Ma Đầu Đà quát tháo: "Tên tiểu tặc này, người ác độc thật đấy. Lão nạp sẽ vì võ lâm Trung Nguyên diệt trừ đi một tiểu ác sát giết hại nhiều người." Trong chớp mắt, hai hòa thượng đã phi thân đến trước mặt Kim Ngang Tiêu và cùng múa trường tấn công chàng luôn. Kim Ngang Tiêu như là say máu, nghiến răng cười gằn: "Được, được lắm. Bây giờ tại hạ sẵn lòng thừa tiếp hai vị đại sư." Lúc này không còn phải lo ngại cho sự an nguy của hai ông cháu Chu Đức Ân nữa, nên Kim Ngang Tiêu đã quyết chí đấu một trận lòng trời lở đất với hai vị cao thủ phần môn. Siêu Không Thượng Nhân và Ảo Ma Đầu Đà vừa thấy Kim Ngang Tiêu trong mấy hiệp hạ độc thủ giết hại 7-8 nhân vật võ lâm, nên là cả hai đều cho chàng là một hung thần ác sát, cần phải diệt trừ để tránh mối họa cho võ lâm. Bởi thế hai lão hòa thượng không còn do dự, vận dụng toàn thân chân lực cùng thi triển âm ma trường pháp quyết giết chàng cho bằng được. Hai luồng trường lực âm nhu vốn là võ học thượng thừa của Đạt Ma Tổ Sư chân truyền, lúc này lại hợp tung nên tạo thành khí thế dũng mãnh vô cùng. Hai bóng cà sa thấp thoáng, một vàng thầm, một sặc sỡ vàng đỏ, đua nhau lượn quanh mình Kim Ngang Tiêu. Trường hình âm ma như hiện ra tứ phía, bao phủ khắp nơi, đua nhau tấn công, dồn Kim Ngang Tiêu vào một thế vô cùng nguy hiểm. Thật ra công lực của Kim Ngang Tiêu không kém hai hòa thượng này bao nhiêu. Nếu cứ đánh một, chưa chắc Kim Ngang Tiêu đã chịu thảm bại, chỉ bình thủ là cùng. Nhưng cả hai cao thủ thượng đẳng hợp lực tấn công, chàng làm sao chịu cho nổi, nên bị hạ phòng ngay tức khắc. Hai luồng trường lực âm ma dồn ép, làm Kim Ngang Tiêu thấy tức ngực khó thở, mắt hoa lên. Chàng đã vận dụng đến thức cuối của Cự Linh Thần Công và thi triển liên tiếp Cự Linh Thần Trường, nhưng rốt cuộc vẫn không sao thoát khỏi hai luồng trường lực ngày càng thắt chặt. Mồ hôi ướt đẫm, Kim Ngang Tiêu kinh hoàng, biết là nguy đến nơi. Chàng không còn ham đánh nữa, chỉ tính đường tẩu thoát, cốt lấy cứu tính mạng của mình. Phàm những cao thủ tuyệt đỉnh khi giao đấu, nhất cử nhất động của đối phương đều không lọt qua khỏi mắt của họ. Bởi vậy Kim Ngang Tiêu chỉ mới nghĩ đến việc tẩu thoát, Siêu Không Thượng Nhân và Ảo Ma Đầu Đà đã biết ngay. Cả hai lại càng vận dụng trường lực, dồn ép Kim Ngang Tiêu, khiến chàng không sao tìm được một kẽ hở để mà thoát thân. Đang lúc kinh hoàng, Kim Ngang Tiêu sơ hở một chút, liền bị một luồng trường lực của Ảo Ma Đầu Đà quét sượt qua vai. tuy chưa bị thương nhưng mà thấy đau nhói tới tim gan. Khí uất bốc lên, Kim Ngang Tiêu như là một ngọn đèn sắp tắt bùng lên. Chàng dồn hết toàn thân công lực, đẩy mạnh hai trường ra, nhằm vào phía ảo ma đầu đà, khiến nhà sư Tây Tạng phải lùi lại mấy bước, loạng choạng mưỡn ngã, tựa hồ như là đã bị trúng thương. Cả mừng, Kim Ngang Tiêu rú lên một tiếng, cất mình nhảy vọt qua đầu của ảo ma đầu đà, định bước đi ngay để mà tẩu thoát. Không ngờ Kim Ngang Tiêu đã trúng độc kế của nhà sư Tây Tạng. Ảo ma đầu đà chỉ giả vờ trúng trường, thật ra y lùi lại là vì đã biết rõ ý định của đối phương. Ảo ma đầu đà chờ cho Kim Ngang Tiêu nhảy bốc mình vọt lên qua đầu y, y mới quát lên một tiếng, dùng cả hai tay đánh ra một thế âm ma trường như đào hải di sơn. Kim Ngang Tiêu bị bất ngờ, nhất là trong lúc tưởng là thoát thân, chất thân hình còn đang lơ lửng trên không, làm sao có thể tránh được ngón đòn hiểm ác đấy. Chỉ thấy bùng một tiếng, Kim Ngang Tiêu la lên thảm thiết, thân hình của chàng bắn tung lên cao đến hơn một trượng, rồi quay lồng lốc rơi xuống như là một con chim bị tên. Kim Ngang Tiêu đã bị nội thương rất nặng nhưng vẫn chưa ngất đi. Chàng thấy tối sầm mặt mũi, nhưng chỉ thoáng qua, đến lúc thân hình vừa rơi xuống thì chàng mở được mắt ngay, nên vội dùng thế yến tử đạt trì, hai chân đứng ngay xuống đất, thân hình lảo đảo. Giữa lúc đó, Siêu Không Thượng Nhân chí đã quyết tiêu diệt Kim Ngang Tiêu, nên ông cười nhạt tiến lên một bước và đánh ra một trường Kim Cương Thần Trường. Ảo ma đầu đà thấy thế vội kêu lên: "Hãy khoan!" Ý của ảo ma đầu đà là muốn để Kim Ngang Tiêu sống sót thêm vài giờ nữa để chào hỏi và lấy lại cuốn kinh Cự Linh Thần Công cùng củ Thiên Niên Tuyết Sâm. Nhưng không kịp nữa rồi, trường phong Kim Cương Trường phát ra ào ào như là gió bão. Bộp một tiếng, thân hình Kim Ngang Tiêu bị bắn tung lên như là một chiếc diều đứt dây. Trường lực quá mạnh đẩy Kim Ngang Tiêu bay ra xa đến trên 10 trượng, rồi rơi xuống vực thẳm tối om khuất sau bên núi Tỳ Bà. Siêu Không Thượng Nhân chắp tay trước ngực, lạnh lùng niệm Phật hiệu và nói: "Bần tăng lại phạm sát giới, nhưng cũng được an ủi, lờ chịu được một mối họa lớn cho võ lâm." Ảo ma đầu đà đã lầm lì không nói, trong lòng tức giận vô cùng. Nhà sư này không có ý định đánh cho Kim Ngang Tiêu chết mất xác như vậy, vì y còn muốn lấy lại mấy thứ mà Kim Ngang Tiêu mang trong người. Ảo ma đầu đà biết rằng, dù có mạo hiểm xuống tìm, cũng không thể nào thấy xác Kim Ngang Tiêu ngay trong đêm tối thế này, nhất là chàng bị đánh bay xa đi quá xa. Y đành lẳng lặng quay đi, định bụng ngày mai, ban ngày, sẽ kêu gọi đám đệ tử xuống vực, chia nhau đi tìm thử thi Kim Ngang Tiêu, để mà lấy lại mấy thứ báu vật